Vũ thần chúa tể, chương 2576, tinh thể linh chi. Góc truyện audio.com. Tần Trần thân ở mảnh này huyệt động, đối mặt rất nhiều Diêm La ma tộc ma binh. Đột nhiên, chợt đem khí tức bạo phát, tức khắc thời không nát vụn, vô số dị tượng bị trấn áp xuống. Cả cái huyệt động, hoàn chỉnh hiển hiện ra, như là Diêm La thánh chủ một cái nội tạng. Trong có từng mảnh một tổ ong một dạng không gian, mà ở này trong không gian, dùng từng đạo phù lục, trấn áp hơn 10 cái ma binh. Nơi này, là ngũ bí thận chỗ tại sao? Tần Trần cảm giác bốn phía khí tức, như có điều suy nghĩ. Hắn lực chú ý, tập trung ở trước mắt hơn 10 cái ma binh trên. Hơn 10 cái ma binh, cái đều cực kỳ khủng bố. Chính là thiên thánh cấp ma binh. Đây là tự nhiên, lấy Diêm La Thánh chủ thực lực, thiên thánh trở xuống ma binh, căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt, mà chút ma binh, phía trên đều quấn vòng quanh đáng sợ thiên thánh phép tắc. Có mạnh có yếu, phẩm cấp không như nhau, trong, tuyệt đại đa số đều là đỉnh cấp ma binh, tản ra ma khí, thí dụ trong một cây lang nha bổng, căn căn nanh sói gai nhọn. Dường như viễn cổ hồng hoang mãnh thú hàm răng. Phía trên khắc ma văn. Ma văn tạo thành ma trận. Đồng thời tại ma khí tầm bổ xuống. Liên tục tản mát ra đáng sợ ma binh khí tức. Ở giữa bốn phía đều nhuộm thành đen kịt màu sắc. Bất quá lực sát thương. Cũng thật là kinh người. Cái gọi là ma binh. Thật giống như thánh binh. Chẳng qua là tại tài liệu. Phương pháp luyện chế cùng thuộc tính khí tức trên có chỗ khác biệt. Nhưng bản chất, thực tế là đồng dạng. Từ lúc phân thân tiến nhập Uyên Ma bí cảnh, tu luyện Uyên Ma tộc áo nghĩa sau, Tần Trần đối ma tộc lý giải, càng thêm thấu triệt. Ma, chỉ là một loại thuộc tính, không có phân thiện ác, thì cùng hắc ám một dạng. Hắc ám không có thiện ác, không có thật xấu. Chỉ bất quá xem người sử dụng a, đương nhiên, bởi vì ma khí này một loại thuộc tính, càng thêm bạo liệt, càng thêm có thể mê hoặc võ giả tâm thần. Cái này cũng đưa tới, tu luyện ma công người, càng thêm tàn bạo, càng thêm tàn nhẫn, tự nhiên khiến người khác mọi người kêu đánh. Mà chút ma binh, tuy là ẩn chứa vô tận ma khí, thế nhưng, một khi đi qua tế luyện, tự nhiên có thể để nhân loại võ giả sử dụng. Chỉ bất quá, bởi vì là lực lượng thuộc tính bất đồng. Nếu là không hoàn toàn lại tế luyện một phen, không cách nào đem uy lực hoàn toàn thả ra ngoài mà thôi. Giống như xanh biếc yêu kiếm, rõ ràng là yêu tộc bảo vật. Nhưng Tần Trần một dạng có thể thi triển, tế luyện, có đầy đủ thực lực, lại có thể khống chế thiên hạ bất luận lực lượng. Tần Trần nếu là lúc trước lấy được những thứ này ma binh, tự nhiên chân tay luống cuống. Thế nhưng hiện tại, hắn lấy được Bổ Thiên Cung truyền thừa. Chỉ cần tu vi đầy đủ, bất kỳ cái gì ma binh đều có thể lại tế luyện. Lại nói, Thiên Vũ Đại Lục trên, còn có Khô Lâu Đà chủ cùng ma tạp lạp bọn họ. Những thứ này ma binh coi như không thông qua tế luyện. Ma tạp lạp bọn họ cũng có thể trưởng khống, đủ để cho bọn họ thực lực đại tăng. Tần Trần đếm một xuống, nơi này tổng cộng có 36 cái trống rỗng, từng cái trống rỗng trong, có phòng ấn nhất kiện ma binh, có lang nha bổng, hắc lân thương, khô lâu trưởng, xà hình quải các loại, tùng kiện kiện đều cực tả, không phải chính đạo, nhiều như vậy thiên thánh ma binh. Đều là vô giá vật. Đây là một cái ma thánh cao thủ tích xúc a. Bất kỳ cái gì nhất kiện đặt vào Vân Châu đều có thể đưa tới oanh động. Thậm chí tại toàn bộ Quảng Hàn Phủ đều là nghịch thiên bảo bối. Ta trước thu lấy, xem có thể hay không tế luyện. Nếu là không được, đến lúc đó bán đi, cũng có thể đổi lấy đầy đủ tài nguyên, là sau này đột phá làm chuẩn bị. Tần Trần thật sâu biết mình muốn đột phá cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Những thứ này ma binh, chính là hắn sau này tài nguyên tu luyện. Ầm ầm, Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Tức khắc, lực lượng đáng sợ tịch quyển ra ngoài. Những thứ này ma binh phía trên phong ấn nhanh chóng đung đưa. Ken két két, vô số phong ấn nát vụn. Vù vù, trong một thanh ma binh sát khí trọng trọng. Hung thần ác sát một dạng chảm giết tới. Cư nhiên phản phệ, tự tìm cái chết. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực nở rộ. Tần Trần thôi động uyên ma áo nghĩa. Tức khắc, trên người có ma quang bốc lên. Đồng thời thôi động bổ thiên chi thuật. Thoáng cái đem ma binh hàng phục. Chân áp xuống. Sau đó không gian chi lực một quyển trong nháy mắt bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp cho cuốn vào. Thu vào bên trong tiểu thế giới. Ông vù vù. Chỉ thấy này hơn 30 cái ma binh. Ảo ảo bay ra. Từng cái ma khí oanh nhiễu. Điên cuồng đánh tới. Tần Trần không hãi sợ. Hắn thôi động bổ thiên chi thuật. Bổ thiên thuật chính là viễn cổ bổ thiên cung bí pháp. Tế luyện thiên hạ vũ khí. Ma binh tuy là ẩn chứa ma khí. Nhưng cũng là vũ khí. Bị bổ thiên chi thuật từ từ khắc chế. Đồng thời, Tần Trần nắm giữ uyên ma áo nghĩa. Đồng thời trưởng khống nhiều diêm la ma khí. Cái này từng kiện ma binh bị hắn ảo ảo áp chế. Tất cả đều thu lấy lên. Làm xong đây hết thảy. Tần Trần mệt quá sức. Nếu như không phải hắn nắm giữ bổ thiên chi thuật. Có càn khôn thế giới. Nhiều như vậy ma binh một khi phản phệ lên. Tuyệt thế địa thánh đều có thể bảo thể. Nhưng bây giờ. Tất cả đều bị Tần Trần áp chế ở càn khôn trong thế giới. Triệt để hàng phục, thu hoạch không nhỏ, tìm thêm lần nữa, nhìn một chút có còn hay không khác bảo bối. Này Diêm La Thánh Chủ trong cơ thể, không phải chỉ có như thế ít đồ, tối trọng yếu chí bảo, chắc là tại hắn đầu trên, đi đầu phương hướng đi mới thu hoạch lớn hơn nữa. Tần Trần tâm niệm vừa động. Tách khỏi hang núi này. Trực tiếp hướng về thánh chủ xác chết đầu phương hướng lao đi. Kèm theo Tần Trần liên tục hướng về phía trước. Bốn phía ma khí. Vậy mà biến phải nồng nặc lên. Hà. Loại này nồng nặc. Thậm chí so hóa thành diêm la ma khí còn muốn lại thêm hùng hậu. Trên đường. Tần Trần đã từng cảm thụ được bốn phía mơ hồ có một ít khí tức lướt qua. Tựa hồ là bốn thành trì lớn cao thủ, nhưng Tần Trần vẫn không để ý tới. Trực tiếp lướt về thánh chủ phía trên thi thể. Tần Trần so bốn thành trì lớn người rõ ràng hơn. Vô không tổ chức cùng hồn hòa thế gia người đã đi trước vào đây. Đối phương còn có xem tính. Vạn nhất đi chậm, nói không chừng thánh chủ đầu trong trí bảo liền không có hy vọng. Đây là cái gì? Bay đi hồi lâu sau, Tần Trần chợt phát hiện bên cạnh tinh trên vách đá, có một gốc cây huyết tinh hình huyết hắc sắc linh chi. Cường đại ma tộc khí tức, còn có một luồng thái cổ ma tộc huyết mạch khí tức. Tần Trần rung động mũi, kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ đây là Diêm La Thánh Chủ ngã xuống sau trong cơ thể lưu lại một chút yếu ớt huyết mạch áo nghĩa. Cùng ma lực kết hợp, tạo ra chân hòm. Tần Trần chậm rãi đoán ra được, tinh thể này hình huyết hắc sắc linh chi, không cùng xác chết tổng thể tương liên, như là cuối ngày mọc ra. Loại này linh chi, thuộc về qua thực vật hệ cùng khoáng thạch hệ báu vật. Nhưng trước mắt này huyết tinh thể huyết hắc sắc linh chi, chắc chắn càng thêm chân quý, ẩn chứa cường đại diêm la ma tộc huyết mạch khí tức cùng nồng nặc thánh chủ ma khí. Còn có rất nhiều hắc ám, huyết dịch áo nghĩa năng lượng, với lại máu này hắc sắc tinh thể linh chi, ẩn chứa diêm la ma khí cùng ma tộc lực lượng, là Tần Trần nhìn thấy gần với uyên ma chi chủ đáng sợ ma tộc chí bảo. Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp đem này chân hòm, thu vào càn khôn thế giới bên trong, lấy đi huyết hắc sắc linh chi sau. Tần Trần còn phát hiện. Tạo ra huyết hắc sắc linh chi tinh thể trong vách tường. Ẩn chứa ma khí cùng ma tộc tinh túy. Hoàn toàn giống như là cao cấp nhất ma tinh. So với trước kia nhìn thấy đều có thể nồng nặc nhiều. Chỉ tiếc,